Kình Thiên Kiếm Đế, chương 826, khiếp sợ Lô Thanh Vũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, vương cấp đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Nhi, người nói thật, hắn muốn luyện chế vương cấp đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà đan phương cầm cho ta xem. Lô Thanh Vũ vẻ mặt giật mình, hai mắt đăm đăm nhìn lấy cổ Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh chậm rãi từ trong ngực lấy ra đan phương. Đưa cho Lô Thanh Vũ. Lô Thanh Vũ cầm lấy đan phương. Nhìn thấy phía trên cần thiết linh dược. Nhất thời liền sợ đến hít sâu một hơi. Giao long huyết, chu tước tùy, long hổ cốt, thánh linh thảo, thiên niên bất toái thạch, màn cổ thụ căn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ ta à, muốn luyện chế như thế một viên đan dược. Phỏng chừng muốn móc sạch đan đạo viện toàn bộ nội tình a. Lô Thanh Vũ thấy toàn thân đều run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, cái này trên phương thuốc mặt linh dược, không có một kiện là đơn giản đồ vật. Không chút nào khoa trương nói, nếu là muốn đem cái này trên phương thuốc linh dược toàn bộ góp đủ lời nói, phỏng chừng yêu cầu mấy vạn tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá khiếp sợ là khiếp sợ. Lô Thanh Vũ phán đoán 1, 2, đây cũng là một tấm vương cấp đan phương không sai. Cổ Thanh vấn đạo, sư phụ, cái này đan phương là thật sao? Thực sự là vương cấp đan phương sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Thanh Vũ vẻ mặt ngưng trọng, lật qua lật lại xem mấy lần. Nói rằng, cái này thật là vương cấp đan phương không thể nghi ngờ. Cái này Lâm Bạch rốt cuộc cái gì lai lịch? Cư nhiên có thể dễ dàng lấy ra một tờ vương cấp đan phương. Cổ Thanh cũng kinh ngạc nói. Đúng vậy, sư phụ, vương cấp đan phương, tại đan đạo viện bên trong cũng không có một tấm nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Thanh Vũ đem đan phương giao cho Cổ Thanh. Nói rằng, Thanh Nhi, giúp hắn luyện đan a, mà hắn cần linh dược. Toàn bộ từ đan đạo viện nội tình bên trong đi lấy. Yêu cầu cái gì cầm cái gì. Một khi ta đan đạo viện luyện chế ra một viên vương cấp đan dược, sợ rằng không chỉ có sẽ khiếp sợ thần tích lĩnh, ngay cả lĩnh nam siêu cấp vương triều cùng siêu cấp thế lực cũng phải khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, ta đan đạo viện tất nhiên sẽ tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Phải biết, tại toàn bộ Đông Châu bên trên, có thể luyện chế ra vương cấp đan dược đan đạo tông môn. Cũng bất quá năm đầu ngón tay mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đan đạo viện một cơ hội. Lô Thanh Vũ kiên định nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn linh dược, toàn bộ cầm tốt nhất, không muốn keo kiệt. Lô Thanh Vũ nhiều lần đối Cổ Thanh nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi, nét, mặt khác, Thanh Nhi, người đi theo hắn hảo hảo học. Lai lịch người này sợ rằng không có như vậy đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù hắn không phải một vị luyện đan sư, Vậy hắn phía sau nhất định cũng sẽ có một vị siêu phàm thoát tục vương cấp luyện đan sư. Huống hồ hắn còn nói có thể giúp chúng ta luyện chế ra tam đại kỳ đan. Người này có lẽ sẽ trở thành ta đan đạo viện đi ra thần tích lĩnh một bước ngoặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Thanh Vũ vừa nghĩ tới đan đạo viện có năng lực đi ra thần tích lĩnh. Đi đến lĩnh Nam, chính thức thoát ly thần tích lĩnh, trở thành lĩnh Nam một tòa luyện đan tông cửa. Nghĩ tới đây, Lô Thanh Vũ chính là vẻ mặt kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khai sơn lập tông, danh dương thiên cổ, đây là bao nhiêu lòng người nguyện a. Thế nhưng bất luận là đan đạo viện cùng kiếm đạo viện, hay là hắn thần tích lĩnh chín viện, đều không có bất kỳ một cái đạo quán có năng lực tại lĩnh Nam đặt chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, một khi đan đạo viện luyện chế ra tam đại kỳ đan, cũng hoặc là nắm giữ một viên vương cấp đan phương, vậy thì khác biệt, đan đạo viện thì có vốn liếng thoát ly thần tích lĩnh. Đi đến lĩnh Nam, khai sơn lập tông, thành tựu vạn cổ bất diệt đại tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, Lâm Bạch muốn luyện chế vương cấp đan dược sự tình. Trừ ba người chúng ta ở ngoài, người không muốn đối bất luận kẻ nào để lộ ra ngoài. Riêng là đan vương thành người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiểu sao? Lô Thanh Vũ nhắc nhở một chút Cổ Thanh nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nhẹ nhàng gõ đầu. Nói rằng, đồ nhi minh bạch, thật là sư phụ, ta xem một chút cái này đan phương. Phía trên cần thiết linh dược đan đạo viện trên cơ bản đều có thể cầm ra được. Có thể duy chỉ có giao long huyết. Cái này dường như đan đạo viện bên trong là không có cái này linh dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nói rằng, Lô Thanh Vũ lại đem lên đan phương. Xem hai lần, nói rằng, giao long huyết a, vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong thật lâu chưa từng xuất hiện giao long. Trước đó đan đạo viện bên trong cũng có giao long huyết chữ hàng. Thế nhưng mấy năm trước đã bị người mua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nói rằng, giao long huyết là bổ thiên đan chủ dược. Nếu như thiếu khuyết chủ dược, đoán chừng là vô pháp luyện chế bổ thiên đan. Lô Thanh Vũ suy nghĩ một phen, nói rằng, đan vương thành hạ gia có một phần giao long huyết chữ hàng. Ta viết một lá thư, người mang theo ta thư đi hạ gia. Đến lúc đó hạ gia hẳn là sẽ bán ta một bộ mặt, đem giao long huyết cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh cả kinh, vậy chúng ta muốn đi đan vương thành sao? Lô Thanh Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Vì tránh cho luyện chế vương cấp đan dược tin tức dò dỉ ra ngoài, tốt nhất là ngươi tự mình đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh gật đầu nói. Đồ nhi minh bạch, cái kia đồ nhi ngay hôm đó khởi hành. Lô Thanh Vũ nói rằng. Tốt, đúng, ngươi phải nhiều gia tăng nhắc nhở Lâm Bạch. Nhường hắn đừng quên nhân hoàng đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Cổ Thanh nhu thuận gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Cổ Thanh cùng Lô Thanh Vũ nói lời từ biệt, đi trước đan đạo viện bảo khố, đem Lâm Bạch trên phương thuốc cần thiết linh dược, toàn bộ bù vào, duy chỉ còn lại cuối cùng chủ dược. Giao long huyết còn không có tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nhiều hơn tìm một phen. Cổ Thanh xác định tại Đan Đạo Viện trong bảo khố không có giao long huyết linh dược. Lúc này mới bất đắc dĩ trở lại Tử Trúc Lâm bên trong. Nhìn thấy Cổ Thanh trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ra sao, Lô Thanh Vũ tiền bối xem bổ thiên đan đan phương. Hắn có cái gì thuyết pháp? Cổ Thanh mỉm cười, thầm nói Lâm Bạch thực sự là tâm cơ thâm trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh cười nói, gia sư nói, người yêu cầu linh dược ta đan đạo viện đều ra. Hơn nữa đan đạo viện còn vì ngươi tìm được giao long huyết vị trí. Lâm huynh, thật sư phụ ta cũng không phải là một cái ưa thích đùa bỡn tâm cơ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta biết, thế nhưng bổ thiên đan đối với ta tới nói 10 phần trọng yếu. Ta càng thích cùng ta chính mình tín nhiệm người hợp tác mà thôi. Đúng, giao long huyết lẽ nào đan đạo viện bên trong không có sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh lắc đầu nói rằng, vạn quốc lãnh thổ quốc gia đã nhiều năm chưa từng xuất hiện giao long. Mà bây giờ toàn bộ thần tích lĩnh cùng lĩnh đông duy nhất còn có giao long huyết địa phương. Chính là tại Đan Vương Thành hạ ra. Lâm Bạch cau mày, vấn đạo, Đan Vương Thành là cái gì địa phương? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh nói rằng, Đan Vương Thành chính là lĩnh đông lớn nhất đan đạo thành chi. Là lĩnh đông luyện đan sư trụ sở liên minh. Trên cơ bản lĩnh đông sở hữu luyện đan sư đều tại Đan Vương Thành bên trong có đăng ký qua. Đan Vương Thành mới đầu là từ Hạ gia cùng Trương gia sáng lập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai đại gia tộc đều là chồng linh dược làm chủ đại tông môn. Thật là theo lấy gia tộc bọn họ cường đại. Bọn hắn không muốn cực hạn tại chỉ chồng linh dược. Liền bắt đầu luyện đan. Nói cách khác, Đan Vương Thành là thần tích lĩnh xuống tối cường đan đạo thánh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước người nói qua cửu mệnh thảo cùng bàn long căn là bồi dưỡng ra đến. Mà bồi dưỡng ra cửu mệnh thảo cùng bàn long căn địa phương. Chính là Đan Vương Thành hạ ra. Cổ Thanh nhàn nhạt giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói đến. Nguyên lai cửu mệnh thảo cùng bàn long căn là Đan Vương Thành hạ ra bồi dưỡng ra tới. Như vậy như thế nói chuyện. Hạ gia nên tính là dược đạo gia tộc. Chuyên môn trồng cùng đào tạo linh dược địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh gật đầu nói. Không sai, Đan Vương Thành bồi dưỡng ra tới linh dược. Trên cơ bản đều là bị Đan Đạo Viện thu mua. Cho nên Đan Đạo Viện cùng Đan Vương Thành hạ ra quan hệ là rất tốt. Lâm Bạch gật đầu nói. Cái kia đã như vậy. Chúng ta lúc nào đi Đan Vương Thành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh đạo, hiện tại, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.